Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2075, đồ tốt. Năm càng, cái này mấy chục kiện bảo bối, đơn giản bù đắp được Hiên Bảo Phường một lần đấu giá hội bên trên tất cả bảo bối rồi. Trước mắt cái này tuổi trẻ quá phận người trẻ tuổi, lại, vậy mà liền trực tiếp lấy ra rồi. Vương Dực đều bị dọa, hắn thậm chí hiện lên một tia tham luyến, nghĩ muốn trực tiếp đem Tô Trần cùng Cổ Thiên Thịnh triệt để lưu tại nơi này. Đem các loại bảo bối tham mặc, cuối cùng, hắn đè xuống này tia tham luyến. Hắn vẫn là sợ, có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy bảo bối người trẻ tuổi. Bối cảnh nhất định phi thường khủng bố, hít sâu một hơi, Vương Dực mở miệng nói. Những bảo bối này, thêm lên, giá trị ít nhất 10 triệu khối chân thạch, về phần cụ thể con số, đến đấu giá về sau, mới biết được. Vương Dực mở miệng, Tô Trần đúng là không có cảm thấy có cái gì, có thể Cổ Thiên Thịnh thiếu chút nữa bị dọa đến sụi lơ. 10 triệu khối chân thạch, hắn thiếu chút nữa màng nhĩ đều bị làm vỡ nát. Dọa đến đều quên đi chính mình vẫn là còn sống người. 10 triệu khối chân thạch, khái niệm gì đâu? Nói như vậy, cho đến nay, Hiên Bảo Phường quý nhất một kiện vật phẩm đấu giá giá cả cuối cùng chỉ có 3 triệu khối chân thạch. Vương Dực mỗi ngày cố gắng như vậy cho người ta giới thiệu. Một năm thu nhập cũng liền mấy ngàn khối chân thạch mà thôi. 10 triệu khối chân thạch, hắn thật là bị dọa đến không có tư duy rồi. Có thể liền 10 triệu khối chân thạch đi, về phần đấu giá sau bao nhiêu đều là các ngươi phòng đấu giá, không có quan hệ gì với ta. Tô Trần tùy ý nói, hắn không có thời gian quản đến tiếp sau đấu giá nhiều ít bao nhiêu chân thạch, không có thời gian như vậy. A, Vương Dực khóe miệng đều giật giật, hắn nói 10 triệu khối chân thạch là phỏng đoán cẩn thận, thật sự muốn đấu giá. Hắn nhìn ra, thành giao chán hết thảy 15 triệu khối chân thạch cũng không thành vấn đề. Vương Dực nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng nghĩ đến, tiểu tử này là siêu cấp bại gia tử a. Hắn là trong bụng nở hoa, hôm nay là gặp siêu cấp lớn thổ hào a. Bất quá, cũng không thể quá xấu bụng rồi. Dù sao hắn cảm thấy Tô Trần sau lưng khả năng có cực kỳ khủng bố tồn tại. Nghĩ nghĩ, Vương Dực nói, như vậy đi, ta cho tiểu huynh đệ 12 triệu khối chân thạch. Có thể, tiếp theo, Vương Dực lại đi hậu đường tiểu nhất một lát, trở ra, đưa cho Tô Trần một cái không gian chiếc nhẫn. Bên trong khoảng chừng 12 triệu khối chân thạch, bình thường ngươi cho người ta dẫn đường một lần. Bao nhiêu? Cầm tới chân thạch về sau, Tô Trần nhìn về hướng Cổ Thiên Thịnh, 100 khối chân thạch, đây là 10.000 khối chân thạch. Tô Trần tùy ý cho Cổ Thiên Thịnh 10.000 khối chân thạch, tốt, liền như vậy phân biệt đi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cổ Thiên Thịnh hận không thể cho Tô Trần quỳ xuống dập đầu. Cùng Cổ Thiên Thịnh phân biệt sau, Tô Trần trực tiếp đi phòng bán đấu giá. Tô Trần đi vào thời điểm đều nhanh ngồi đầy người. Tô Trần tự nhiên cũng đưa tới một chút chú ý. Dù sao, không đến 500 tuổi nửa bước thần chủ cảnh, rất để cho người chú ý. Tô Trần thì là tùy ý nhìn lướt qua. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong chỉ có 1.000 cái chỗ ngồi tả hữu, không có phòng loại hình. Đều là tùy tiện ngồi chỗ ngồi, trình diện 8-900 người, không sai biệt lắm đầy, phổ biến đều là nhân chủ cảnh 7-8 tầng, tầng 8-9 thậm chí nửa bước thần chủ cấp bậc. Tô Trần chỉ là nhìn nhiều Lâm Di cùng An Ngữ liếc mắt, sau đó tìm cái chỗ ngoặt chỗ ngồi xuống. Lâm Di, hắn vừa rồi lại xem chúng ta rồi, An Ngữ thấp giọng nói. Nói rõ nhà chúng ta ngữ nhi mị lực lớn, chính là mang theo mặt nạ, vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. Lâm Di trêu đùa, Lâm Di, người thật là xấu, liền biết trêu ghẹo Ngữ Nhi. An Ngữ rên rỉ hừ nói nhỏ. Tô Trần chưa ngồi được bao lâu, Vương Dực liền xuất hiện rồi. Vương Dực xuất hiện, để phòng bán đấu giá bên trong, xuất hiện một cái ngắn ngủi xì xào bàn tán. Hiển nhiên, Vương Dực loại này boss cấp bậc tồn tại, rất ít tự thân xuất hiện tại phòng bán đấu giá. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, lão phu tự thân chủ trì. Vương Dực đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, quét toàn trường một vòng, nhìn nhiều Tô Trần liếc mắt. Ba ba ba, Vương Dực sau khi mở miệng, một trận tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều kích động, có thể làm cho Vương Dực tự thân chủ trì bán đấu giá. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều biết trận này đấu giá không đơn giản. Ít nói nhảm, kiện bảo bối thứ nhất, 3 triệu mỗi năm phần lam hòa mộc. Đây là luyện chế chân mạch thánh đan thiết yếu vật liệu. Vương Dực vừa nói xong, liền có rất nhiều người tranh đoạt. Tô Trần tự nhiên là không có hứng thú, lẳng lặng mà nhìn chăm chú lên. Cái gì thứ đồ nát, còn không biết xấu hổ đấu giá đây. An Ngữ lẩm bẩm một câu. Lam hòa mộc, tại đại thiên thế giới, khắp nơi đều có được hay không? Rất nhanh, lam hòa mộc bị một ông già lấy 43.000 khối chân thạch giá cả bắt lại. Kiện thứ hai bảo bối, một viên phá cảnh đan, nhân chủ cảnh cấp bậc, chỉ cần là nhân chủ cảnh người tu võ nuốt vào, lập tức có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Kiện thứ hai bảo bối, nhân khí cao hơn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Tô Trần vẫn như cũ không có hứng thú, mà An Ngữ thì là khinh thường lắc đầu. Loại này rác rưởi đan dược, cũng có người dám phục dụng. Rất nhanh, kiện thứ ba, thứ tư kiện, thứ năm kiện, thứ sáu kiện bảo bối đều đấu giá. Tô Trần cùng An Ngữ vẫn luôn không có kêu giá. Thứ bảy kiện bảo bối, một giọt tinh huyết, thượng cổ kim ô máu huyết. Vương Dực mở miệng giới thiệu thứ bảy kiện bảo bối. Một giọt thượng cổ kim ô máu huyết có bao nhiêu quý giá? Đại gia có thể nghĩ. Vương Dực nói xong, ở đây rất nhiều người hô hấp đều dồn dập. Thượng cổ kim ô máu huyết a, tuyệt đối chí bảo. Có thể Vương Dực đột ngột tiếng nói nhất truyền. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là giọt máu tươi này không đủ thuần túy, ẩn chứa trong đó không ít hỏa sát chi khí. Lời này vừa nói ra, tựa như là nhào một cái bồn lớn nước lạnh đồng dạng. Trực tiếp, toàn bộ phòng bán đấu giá đều yên lặng. Thượng cổ kim ô tinh huyết tự nhiên là chí bảo, có thể ẩn chứa hỏa sát chi khí, vô phúc hưởng thụ a. Cái này nếu là phục dụng, quá nguy hiểm, làm không cẩn thận đã bị hỏa sát chi khí tiêu diệt. Đồ tốt, nhưng mà Tô Trần nhưng là ánh mắt sáng lên. Thượng cổ kim ô tinh huyết, đây chính là chính mình cần, không phải sao? Kim ô, nổi danh cường độ thân thể kinh khủng, máu tươi của nó tuyệt đối có thể tăng lên chính mình cường độ thân thể. Về phần hỏa sát chi khí, đối với Tô Trần tới nói, xem như vấn đề sao? Đồ tốt, giống như Tô Trần hứng thú. Còn có An Ngữ, đối với nàng vị này huyết thương thiên vực đại tiểu thư tới nói, thượng cổ kim ô tinh huyết bên trong hỏa sát chi khí cũng không phải vấn đề. Giá khởi điểm 80.000 khối chân thạch. Vương Dực nhìn hiện trường có chút an tĩnh lại, có một tia chút lúng túng, cười nói 100.000. An Ngữ trực tiếp mở miệng, một bộ ta muốn định thái độ. Lâm Di mặt mỉm cười, nàng nhìn ra ở đây hẳn không có người sẽ cùng các nàng cạnh tranh, xem như nhặt nhạnh chỗ tốt rồi, vận khí không tệ, 200.000. Nhưng mà An Ngữ thanh âm vừa dứt dưới, Tô Trần liền mở miệng. An Ngữ đôi mắt đẹp giật mình, hơi kinh ngạc, thật là có người cùng chính mình cạnh tranh. Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, lại là nàng. Nàng chừng Tô Trần liếc mắt, nghĩ muốn khiến cho bản cô nương chú ý sao? sẽ chỉ làm người chán ghét. An Ngữ cho rằng Tô Trần thật là đối với mình cảm thấy hứng thú. Dù sao phía trước nhìn chính mình nhiều lần, hiện tại lại cố ý cùng mình đấu giá. Cái này không phải liền là... Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.